Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 537. Sáng sớm hôm sau, Lưu Ly thức dậy thì ba người Ám Bát và bà cháu Khương Lão Thái đã rời đi, mà hai mẹ con Trương Tiểu Thúy thì đã sớm thức dậy. Trương Tiểu Thúy đang nấu cơm ở trong phòng bếp, mà Tiểu Nha thì lại nhóm lửa trong phòng bếp. Lưu Ly nhìn Tiểu Nha nho nhỏ đang nhóm lửa không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Trương Tiểu Thúy ở đây không yên, cô nhìn ở trong mắt, nếu không phải để nàng ta làm chút gì đó, sợ là nàng ta sẽ vô cùng không tự nhiên. Mặc dù chuẩn bị làm một quầy hàng ở Mỹ Thực Thành cho Trương Tiểu Thúy, nhưng mà đang lúc Mỹ Thực Thành khai trương, cô bây giờ còn chưa rảnh tay dạy Trương Tiểu Thúy cái gì, cũng đành phải để nàng ta đợi thêm mấy ngày. Cho nên trong mấy ngày này, Trương Tiểu Thúy nếu như mang theo Tiểu Nha làm việc mới có thể tự tại một chút, cho dù cô đau lòng Tiểu Nha tuổi còn nhỏ làm việc, cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao, sau này Trương Tiểu Thúy một nữ nhân mang theo Tiểu Nha sinh hoạt thì Tiểu Nha phải sớm làm được việc, cô không muốn giúp người khác sinh hoạt, cho nên cũng không cần ngăn cản cái gì. Bởi vì Lưu Ly thức dậy Trương Tiểu Thúy đã làm bữa sáng chín rồi, cho nên Lưu Ly sau khi xúc miệng thì trực tiếp ăn sáng. Lưu Ly dẫn hai người Tại Lâm và Bạch Nhạc lên trấn trên, về phần Ám Ngũ, Lưu Ly để hắn ở lại bảo vệ Bình Bình và Yên Yên. Về phần tại sao không để Tại Lâm ở lại, đó là Tại Lâm tự mình yêu cầu, hắn muốn đi xem Mỹ Thực Thành khai trương. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là, Tại Lâm tò mò Mỹ Thực Thành đến cùng đẹp đến mức nào. Lưu Ly muốn đi đến Mỹ Thực Thành, phải đi qua cửa hàng rau dưa. Cửa hàng rau dưa hôm nay cũng khai trương, lúc Lưu Ly đến cửa hàng rau dưa đã khai trương, bán bên trong chính là mẹ của Trần Đại Trắng cùng Đại Nương, còn có Trương Nhị Cầu thôn Đại Vĩ. Trương Nhị Cầu mặc dù trước đó lăn lộn không đàng hoàng, nhưng mà Lưu Ly thật sự phát hiện Trương Nhị Cầu kỳ thật cũng không xấu. Sở dĩ trước đó như vậy, cũng là vì không có việc làm, cuộc đời mơ hồ, không biết muốn làm cái gì, chỉ có thể lãng phí thời gian như vậy. Lúc trước khi Bình Bình và Yên Yên gặp được nguy hiểm, Trương Nhị Cầu bị thương, Lưu Ly vẫn không nghĩ được cách báo đáp nào tốt. Bây giờ muốn mở cửa hàng rau dưa này, nên Lưu Ly cho Trương Nhị Cầu đảm đương người phụ trách của hàng rau dưa này. Sắp xếp này cũng là sau khi Lưu Ly suy tính kỹ lưỡng, bởi vì Trương Nhị Cầu làm người khá nhanh nhẹn, cô cũng cố ý bỏ chút thời gian huấn luyện qua là có thể đủ để trấn tiệm này. Nhưng mà cửa hàng rau dưa bên này cũng phải có người tinh tế tỉ mỉ. Trước đó mẹ Trần Đại Tráng có tay trồng rau, bây giờ Trần Đại Tráng hỗ trợ cô trông nom chuyện trồng rau trong thôn Trần Gia, cùng Đại Nương một mình cũng không có sức đi trông cái lều lớn như vậy. Nghĩ bản thân bà cẩn thận nên cũng sắp xếp bà vào cửa hàng rau dưa, như thế cùng với Trương Nhị Cầu hai người có thể bổ sung cho nhau. Lúc Lưu Ly đến vốn vẫn còn sớm, nhưng mà trong cửa hàng rau dưa đã đầy người. Rau dưa trong tiết trời đầu đông không rẻ, ngược lại còn rất đắt, nhưng mà trong cửa hàng rau dưa vẫn kín người, này cũng phải nhờ ba ngày này Phúc Mãn lâu đánh trận đầu, tuyên truyền tốt cho rau dưa trái mùa. Nhìn tình huống của cửa hàng rau dưa, Lưu Ly nghĩ, có lẽ không đến nửa canh giờ bên này đã đóng cửa, dù sao cô cũng là cung ứng số lượng có hạn. Cách trương.